Cửu Tiêu, chương 514, trăm năm huyết hỏa. Góc truyện audio.com thế gian tiên môn đều có lấy các loại xâm nghiêm giới luật, vô luận là có hay không có người quy thủ, liền xem như vì êm tai cũng sẽ một đầu viết rõ ràng. Thái Bạch Tông đã là tiên môn, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, không những có giới luật hay là rất tuân thủ cái chủng loại kia. Phương Quý cảm thấy, liền xem như chính mình dạng này rất được tiên môn coi trọng đệ tử bảo bối, nếu như tại Sở Quốc làm ra bực này đem người khác từ trong nhà đuổi ra ngoài, sau đó chính mình tước chiếm cưu xào sự tình, tiên môn kia cũng nhất định sẽ có nghiêm khắc trinh phạt rơi xuống trên đầu mình, không nói những cái khác, việc này nói ra liền không dễ nghe, có thể kết quả cái này Thái Bạch Tông hai vị tổ sư một trong thế mà cứ làm như vậy rồi. Người ta tiên môn, hảo hảo ở tại nơi này, ngươi lại một kiếm chặt đi xuống, buộc người ta cấp cho đi ra rồi. Nhất là bây giờ cái này giao trì quốc tu sĩ, vốn là ôm lấy cực lớn địch ý, đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Trong lòng nghĩ như vậy, Phương Quý đều cảm thấy hiện tại hoàn toàn nhìn không thấu Mạc Cửu ca. Đương nhiên đối với Mạc Cửu ca cách làm hắn đổ không quan trọng, dù sao sự tình là Mạc Cửu ca làm, phạt không đến chính mình. Khoan hãy nói, việc này làm mặc dù quá mức điểm, nhưng cảm giác khi dễ người. Cùng Tiểu Lý Nhi liếc nhau một cái, bọn hắn cũng chỉ đành ngây ngốc đi theo Mạc Cửu ca vào cái này thiên môn sơn, mà Mạc Cửu ca tự hồ cũng không có muốn giải thích cái gì ý tứ, chỉ là bình tĩnh đi tại phía trước một đường trèo đường mòn, leo lên cái kia ngọc bút phong. Ngọn núi này nhìn bình thường không người tu hành, chỉ có phá điện một tòa kết đầy châu võng, bất quá Mạc Cửu ca cũng không thèm để ý, hắn thậm chí đều không có nhập điện mà là đi thẳng tới bên núi đoạn treo trước, vung tay áo quét tới trên tảng đá bụi bặm, sau đó từ từ ngồi xuống. Phương Quý cùng vừa mới hạ pháp Chu Tiểu Lý Nhi hai cái ở bên cạnh nhìn thấy, muốn nhìn hắn muốn làm gì, kết quả Mạc Cửu ca vẫn thật là chẳng hề làm gì, chỉ là tại trên đá xanh này ngồi, nửa canh giờ đều không có động địa phương, xem ra lại lâu chút cũng không có ý định động. Chúng ta tới nơi này muốn làm gì? Nghe nửa ngày, thực sự không chờ được Phương Quý, đành phải tới hỏi thăm. Cái gì? Mạc Cửu ca trầm mặc thật lâu, phảng phất mới phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Phương Quý. Ý tứ của ta đó là chúng ta tới nơi này, sau đó muốn làm gì? Phương Quý đã có chút sắp phát, điên, đầy mặt không hiểu hỏi. Mạc Cửu ca nao nao, nói còn có cái gì? Chẳng lẽ người đã đến liền thật sự là ở chỗ này ở? Phương Quý nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, đầy mặt khó mà tin được. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ Mạc Cửu ca nhất định phải giành lại cái này thiên môn sơn đến, có phải hay không núi này có cái gì đặc biệt dụng ý đâu, lại nói bây giờ cái này Viễn Châu một đống sự tình, lại phải trừ quỷ thần, lại không biết Mạc Cửu ca cùng những này giao trì quốc tu sĩ có thu gì oán gì, chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác có nhiều việc dọa người, kết quả Mạc Cửu ca bây giờ lại nói với chính mình, hắn tới này ngọn núi, thật sự chỉ là ở. Mạc Cửu ca trầm mặc thật lâu, gật đầu nói, đúng. Phương Quý nghe, lập tức trợn tròn mắt. Qua một hồi lâu, mới có hơi gian nan hỏi, vậy Viễn Châu quỷ thần làm. Sao bây giờ, Mạc Cửu ca một chút giật mình, nói, không phải đã chém a? Phương Quý sắp khóc đi ra, cũng không biết có phải hay không ảo giác, vào Viễn Châu đằng sau, nhất là đi tới cái này giao trì quốc, đi tới trên đỉnh cao nhất này, Mạc Cửu ca liền giống như là đổi một người giống như, đầu óc trì độn, phản ứng đều chậm nửa nhịp. Nếu như trước kia nhìn thấy, là như vậy Mạc Cửu ca, hắn ngược lại càng có thể tin tưởng người này đã phế đi. Ngươi chỉ là chém cái kia uy hiếp được giao trì quốc quỷ thần a, Phương Quý cũng không biết chính mình giải thích như vậy có hữu dụng hay không, còn có địa phương khác đây này. Viễn Châu trận ma họa này, liền do ngươi đến giải quyết đi. Mạc Cửu ca một lát sau, mới thở dài, nói, không cần đến hỏi ta. Chấm, ngươi cũng quá để mắt ta đi. Phương Quý cũng tuyệt đối không nghĩ tới Mạc Cửu ca sẽ cho chính mình một câu như vậy trả lời, cả người đều mộng một chút. Trời mới biết bây giờ Viễn Châu còn có bao nhiêu quỷ thần a, Mạc lão cửu nhẹ nhàng như vậy một câu liền toàn giao cho chính mình, đối với mình bản sự như thế tin tưởng sao? Hắn lúc này trong lòng thật là có một bụng nói muốn hỏi, thế nhưng là thấy được Mạc Cửu ca khuôn mặt chết kia, liền cũng minh bạch lúc này vô luận hỏi cái gì sợ là đều vô dụng, dứt khoát cũng liền không ra miệng, hận hận hít một tiếng, quay người chắp tay sau lưng đi. Sau đó xuống ngọn núi trước đó, quay đầu nhìn thoáng qua, Mạc Cửu ca vẫn ngồi ở trên tảng đá, không nhúc nhích. Ngọn núi này cao tuyệt, ngọn núi thẳng nhập mây, hàn phong phần phật, hàn áo trắng vạt áo thỉnh thoảng bị gió vung lên, trên dưới gợi lên, lúc này hắn chính vừa quay đầu, hướng về phương Bắc. Nhìn lại, chung quanh đều là từ từ vân khí, một mảnh cao thiên, cũng không biết hắn thấy là cái gì. Song ta người sư phụ này thật ngớ ngẩn, từ trên đỉnh đi xuống, đi vào đỗ tại ngọn núi bên cạnh trên pháp chu, Phương Quý cũng không có cách nào hít đứng lên. Tiểu Lý Nhi ở một bên cũng thay hắn phát sầu, nhỏ giọng nói, Mạc tiên sinh giống như có tâm sự. Đồ đần đều biết hắn có tâm sự, Phương Quý bất đắc dĩ hít một tiếng, nói thế nhưng là hắn không chịu nói nha. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Lý Nhi cũng sửng sốt một chút hướng về Phương Quý hỏi. Trước đây hai người bọn họ mặc dù là hướng hoàn toàn xa lạ Viễn Châu mà đến, cho dù đối mặt lại càng không biết có bao nhiêu quỷ thần, nhưng dù sao có Mạc Cửu Ca như thế một trường bối tại, trong tiềm thức cũng cảm thấy đến nghe hắn thuận tiện, nhưng lại không. Nghĩ tới, người trưởng bối này như vậy không đáng tin cậy, sau khi đến, liền trước đoạt một chỗ phòng ở, cái gì cũng không làm, ngay tại đó làm lấy ngẩn người, đem bọn hắn cũng làm mờ mịt. Đi xuống trước nhìn một cái ta ngược lại thật ra trước tiên cần phải hiểu rõ, Mạc Lão Cửu đến tột cùng làm cái gì. Phương Quý suy nghĩ một trận, liền một tiếng hô lên, gọi ra anh đề, lôi kéo Tiểu Lý Nhi cùng nhau hướng dưới núi đi tới. Đi tới trước núi lúc chỉ gặp cái kia giao trì quốc chúng tu sĩ, đã tán đi không ít nhưng vẫn còn có rất nhiều người tụ tập tại nơi này. Trong đó còn bao gồm vừa rồi ngăn cản Mạc Cửu Ca Thiên Môn Sơn Sơn Chủ, hắn lúc này trong các kiếm thủ còn cầm, giống như là căm tức dị thường, hận không thể muốn xông vào đến cùng Mạc Cửu Ca liều mạng đồng dạng, chung quanh lại có không ít người đang khuyên. Hắn, mà tại trong Sơn Môn, thì đang có không ít Thiên Môn Sơn đệ tử khiêng đỉnh nhấc kiếm, đem đồ vật vận đến ngoài Sơn Môn đến, bây giờ đã ở bên ngoài chất lên cao cao một ngọn núi nhỏ. Xem ra Mạc Lão Cửu lời nói rất hữu dụng, cái này Thiên Môn Sơn thế mà thật sự định muốn dọn nhà. Mau nhìn, người của bọn hắn xuống, có người xa xa thấy được Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi thân ảnh, lập tức chỉ trỏ. Ngoài Sơn Môn thấp nghị âm thanh, đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh, tất cả ánh mắt đều hướng về Phương Quý bọn người nhìn lại. Trong ánh mắt không thiếu cầu thị chỉ ý, xem ra hận ô cùng ô, bọn hắn ngay cả mình mấy người này cũng hận lên. Dù sao cũng phải hỏi trước một chút bọn hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mới tốt. Phương Quý trong lòng suy nghĩ, một đường đi tới trước Sơn Môn tính toán như thế nào? Mở miệng nguyên bản còn muốn lấy thái độ muốn tốt một chút, kết quả cách những người này càng gần, liền càng là thấy rõ ràng trên mặt bọn họ ánh mắt phẫn hận lại chán ghét kia thốt ra, ngươi nhìn cái gì? Ngược lại là nên chúng ta tới hỏi ngươi. Phương Quý mới mở miệng, chung quanh ngưng trọng bầu không khí, bỗng nhiên liền trở nên kịch liệt đứng lên. Những giao trì quốc tu sĩ u lãnh nhìn xem bọn hắn kia cũng trong nháy mắt loạn thất bát tao bắt đầu ồn ào, các ngươi tới làm cái gì? Bây giờ ta giao trì quốc chính là thời buổi rối loạn, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đến bỏ đá xuống giếng? Ngang ngược bá đạo, ỷ thế hiếp người, thế gian này liền không có công nghĩa sao? Các loại phẫn nộ chỉ trích nói, lập tức giống như là đem Phương Quý ném vào trong đống lửa tại nướng. Vốn là muốn hỏi thăm mà nói, vào lúc này, ngược lại là không có cơ hội hỏi, chung quanh chúng tu thực sự nổi giận đùng đùng, để hắn cũng vội ý thức nhấc lên pháp lực không dám buông lỏng. Ngược lại là một bên Tiểu Lý Nhi tính nhẫn nại rõ ràng so Phương Quý tốt lên rất nhiều, nghe vậy bận bịu ngăn tại Phương Quý trước người, nàng bây giờ trên mặt tử văn, đã biến mất hơn phân nửa, bộ dáng cực đẹp, lại thêm trước đó tổn hại bản mệnh tinh huyết chưa khôi phục có được yếu đuối, lúc này một hướng phía trước đến, cũng làm cho quần tình xúc động phẫn nộ chúng tu nộ khí thoáng một giảm, sau đó nàng nhẹ nhàng hướng về trước người chúng tu vái chào lễ, nói khẽ chư vị tiền bối, đồng đạo chớ nên hiểu lầm chúng ta. Chúng ta tới nơi này, là vì giúp các ngươi ngăn cản quỷ thần chi hỏa. Ngăn cản quỷ thần chi hỏa, đám người chung quanh có chút yên tĩnh, sau đó. Tiếng hét phẫn nộ lại nổi lên, chúng ta cần các ngươi hỗ trợ sao? Ác tặc kia trở về, sao lại an bực này hảo tâm? Có người thậm chí càng phẫn nộ, gầm lên sông về phía trước, nhanh chóng lăn ra giao trì quốc chính là đối với chúng ta trợ giúp lớn nhất. Cái này, Tiểu Lý Nhi cả một đời cũng chưa từng thấy qua trận thế này, lập tức cảm thấy khó xử thoáng lui lại. Tất cả im miệng cho ta, chấm, Phương Quý thấy thế, một bước cướp được Tiểu Lý Nhi trước người, lấy ra thiên tà long thương nơi tay quát ai dám tới gần ăn trước ta một thương. Tại dưới tình huống vốn là hỗn loạn này, như thế một cuống họng ngược lại là hữu dụng, chung quanh chúng tu thanh âm bị hắn ép một thấp, vừa muốn mượn nộ khí xông lên mấy vị tu sĩ, cũng vội vàng thu lại bước chân, sau đó Phương Quý khổ khổ hơi lườm bọn hắn tiện tay đem thiên tà long. Thương chỉ hướng một người trong đó, quát người nói trước đi, Mạc Lão. Sư phụ ta đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì, muốn như thế mắng hắn. Biết rõ còn cố hỏi, nguyên lai ngươi là đệ tử của hắn, vậy tất nhiên cũng không phải vật gì tốt. Năm đó hắn tại chúng ta giao trì quốc làm sự tình gì, chẳng lẽ chính hắn cũng không biết sao. Chung quanh loạn tiếng chói tai thanh âm lập tức lại đi lên, mồm năm miệng mười đều nghe không rõ ràng đang nói cái gì. Đến đây đi ngươi. Phương Quý trong lòng vừa sốt ruột, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bỗng nhiên thân hình lấn đến gần, một tay lấy trong đám người mắng hung ác nhất một người nắm chặt lên, sau đó thân hình ở không trung rung động, liền đạp trên hư không lật ngược trở về trong Thiên Môn Sơn, tiện tay đem hắn hướng cái nào đó trong cung điện quăng ra. Mệnh anh để canh giữ ở trước Sơn Môn để cho người ta không muốn vào đến, nhưng hậu thiên tà long thương trực tiếp chỉ đến trước mặt người kia. Người muốn làm cái gì? Đó là cái bộ dáng nhìn chừng 30 tuổi tu sĩ, chợt bị Phương Quý giam giữ tiến đến, lập tức quá sợ hãi. Mau mau nói cho ta biết các ngươi vì cái gì hận ta như vậy sư phụ. Phương Quý một mặt phiền muộn uy hiếp, nếu là không nói ta một thương này coi như đâm đi xuống. Vì cái gì hận ngươi sư phụ, tu sĩ kia chính mình cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới Phương Quý hay là tại hỏi vấn đề này, sau đó gầm thét 100 năm trước, sư phụ của ngươi hắn cùng tính đại phát kiếm chảm tiên linh, bây giờ lại trở về diễu võ dương oai, chẳng lẽ chúng ta còn không thể hận hắn hay sao, cách chương.